Tiên Linh Đồ Phổ, chương 709, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiên Linh Đồ Phổ chương 7099, bế quan. Gác sách, con chỉ điểm hết Trình Hiếu Ngọc, Linh Ngọc đi quan Vân Phong, đem chính mình muốn bế quan sự tình bẩm báo sư phụ cùng sư tổ. Mạt nàng không có lập tức ly khai, mà là đi gặp Tiên Nga. Cùng với nàng đi xem đi Tinh La Hải, sau khi trở về Tiên Nga liền tự mời được Vạn Pháp Các đi. Nàng cũng không phải Thái Bạch Tông tu sĩ, theo lý, loại này tông môn trọng đất không hử nên để cho nàng đi vào. Bất quá Cố Chân Nhân cùng Hiền Hóa Chân Nhân sau khi thương nghị, đồng ý thỉnh cầu của nàng. Tiên Nga là Khuynh Thiên Họa Phát lúc còn sống tu sĩ, nàng biết công pháp bí thuật so với hiện nay không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Thái Bạch Tông Vạn Pháp Các người khác mà nói có lẽ là tông môn trọng địa, Tiên Nga mà nói, lại không có gì lớn không được. Ngược lại Cửu Đại Thánh Điền cùng tông môn bí điền từ trưởng môn tự mình trưởng quản, Vạn Pháp Các trong gì đó, Tiên Nga mà nói, không tính là bí mật. Mấy năm này, Tiên Nga ở Vạn Pháp Các đóng cửa không ra cũng không biết đang làm cái gì. Khó có được ngươi có thời gian qua đây, làm sao, có việc. Tiên Nga sống một mình bên trong thạch thất hai người tỏa. Linh Ngọc cười nói, cái nào bị kịp được bà bận rộn. Tiên Nga phất tay một cái, đừng tại bà trước mặt khách sáo, nói đi, ngươi có chuyện gì. Linh Ngọc cười cười thẳng thắn, ta muốn hỏi bà một vấn đề. Tiên Nga dương mắt dò xét mà nhìn nàng. Linh Ngọc dùng trà đắp giạt giạt lơ lửng lá trà chậm rãi nói. Bà, ngài còn bao lâu thọ nguyên? Không ngờ tới nàng sẽ hỏi một câu nói như vậy. Tiên Nga mâu quang truyền thâm. Linh Ngọc tựa hồ không được cảm giác mình hỏi đến mạo phạm, bình tĩnh nhìn nàng. An tĩnh một hồi, Tiên Nga nói, ta đem mình nguyên thần niêm phong cất vào kho trước còn có hơn 3.000 năm thọ nguyên. Thọ nguyên không được căn cứ vì đổi một cái thân thể thì có thay đổi, giả như Tiên Nga là bình thường tọa hóa, mặc dù của nàng nguyên thần chưa có hoàn toàn chết đi, đoạt xá sau cũng không thừa lại cái gì thọ nguyên. Bất quá Tiên Nga hiển nhiên không được là như thế, nếu không coi như thông thiên đồ mở ra. Nàng cũng không có thời gian tu luyện tấn cấp, hơn 3.000 năm, nguyên anh tu sĩ mà nói e rằng rất dài, vừa vặn vì hóa thần tu sĩ. Nàng liền một nửa thọ nguyên cũng chưa tới. Bà coi như ngươi trở lại hóa thần còn có đầy đủ thời gian đi tới sao? Nếu như là người khác hỏi câu này, Tiên Nga nói không chừng sẽ cảm thấy mới không có hảo ý, có thể người hỏi là Linh Ngọc sống chung nhiều năm, Tiên Nga biết nàng sẽ không vô duyên vô cớ hỏi vấn đề này. Thọ nguyên, đây đúng là Tiên Nga gặp phải vấn đề lớn nhất. Lúc này đây, yên lặng càng lâu, Tiên Nga chậm rãi nói, thân thể này chỉ có thể tạm thời dùng một chút. Đến khi thương minh giới có thể cùng chư giới thông hành, ta sẽ gặp nghĩ biện pháp đem cổ thân thể này đổi. Tiên Nga hiện tại dùng thân thể cơ hồ không có biện pháp tu luyện, nàng muốn một lần nữa trở lại hóa thần, chỉ có thể đổi thân thể. Thời gian còn lại đây có đủ hay không trùng kích luyện hư? Tiên Nga nói, có ít nhất hy vọng, cũng liền nói, nàng nắm chặt cũng không lớn. Bất quá, Linh Ngọc biết tu sĩ mà nói, chỉ cần sở hữu tiếp tục đi tới khả năng, dù cho không gì sánh được xa vời, cũng phải bắt cho được. Ngươi hỏi cái này làm gì? Linh Ngọc nói, nếu như ta nói, có người nỗ lực ngăn cản khai khải thiên đường. Bà sẽ ra sao? Tiên Nga trong mắt lóe lên một vệt sáng, sau đó cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nhà đầu kia, nói nhiều như vậy, chính là vì cái này nói thẳng đi, muốn cho bà làm cái gì? Linh Ngọc cười nói, Thái Bạch Tông thế lực di truyền dùng nói không chừng sẽ khiến hữu tâm nhân chú ý, có một số việc chỉ có bà ra ngựa mới để cho ta yên tâm. Trong thạch thất phe này mật đàm, không có người thứ ba biết được. Mật đàm sau Tiên Nga rất mau rời đi Thái Bạch Tông. Đến cùng đi đến nơi nào, ai cũng không biết. Đem việc này an bài xong, Linh Ngọc rốt cục bắt tay vào làm bế quan. Lúc này đây bế quan cũng không phải là đơn thuần vì tu luyện. Linh Ngọc rất rõ ràng, mình cùng Chiêu Minh kiếm quân chênh lệch ở nơi nào. Tu vi cố nhiên là một bất quá, dùng tài nguyên đống tu vi phương thức nàng có lòng tin ở nơi này hơn 30 năm gian vượt qua Chiêu Minh kiếm quân ít nhất có thể đem chênh lệch rút ngắn đến không ảnh hưởng chiến lực trình độ. Thế nhưng, về kinh nghiệm, nàng trên Chiêu Minh, hoàn toàn ở thế yếu. Thân làm nguyên sau kiếm tu Chiêu Minh kiếm quân uy áp lăng thương gần nghìn năm, chiến tích há là nàng có khả năng so sánh với hắn trải qua chiến đấu, so với nàng muốn nhiều hơn, cái loại này dung nhập cốt nhục bản năng chiến đấu chỉ có từng cuộc một huyết chiến chỉ có thể cấp cho. Linh Ngọc nghe từ nghịch nói qua hắn là thế nào trưởng thành, lần lượt kế cận cực hạn chiến đấu chỉ có ma luyện ra kiếm thuật của hắn. Chiêu Minh kiếm quân trưởng thành coi như không có từ nghịch như vậy mạo hiểm, khả thi gian cho hắn đầy đủ kinh nghiệm. Linh Ngọc lúc này đây bế quan, chính là chuyên môn châm cái này hạng nhất hoàn cảnh xấu. Lăng Thường mỗi cái đại tông môn, trên tay đều có không ít bí cảnh, những thứ này bí cảnh hoặc là tiểu thiên thế giới, hoặc là không gian đặc thù, chúng nó có sản xuất vật tư và máy móc có công dụng đặc thù. Thủ tọa ấn tín giao cho Linh Ngọc trên tay sau, Thái Bạch Tông có bí cảnh Linh Ngọc mà nói không còn là bí mật. Trong đó có một tiểu thiên thế giới, làm cho Linh Ngọc cảm thấy rất hứng thú. Nàng lúc này đây tắt nơi, chính là cái kia tiểu thiên thế giới. Thủ tọa ấn tín phát sinh ánh sáng nhạt, xuất hiện một cái tiểu hình truyền tống trận. Linh Ngọc đạp lên, hào quang lóe lên, biến mất ở thiên trì phong. Đến khi cảnh vật chung quanh lần nữa rõ ràng, hỏa hồng ánh vào mí mắt. Chu vi tất cả đều là màu đỏ, lửa cháy hừng hực, nhiệt độ bức người. Những ngọn lửa này, tới gần Linh Ngọc ba thước, sẽ gặp từng bước tắt. Linh Ngọc đứng ở trong hỏa diễm, ánh mắt chậm rãi đào qua. Cái này tiểu thiên thế giới, là hồng vân giới. Nó diện tích vừa phải, so với huyền nguyên giới còn muốn nhỏ một ít, trong giới hạn ngoại trừ hỏa sơn, không có vật gì khác. Thế giới như vậy, đương nhiên sẽ không có người loại tồn tại, thậm chí đại bộ phận sinh linh, cũng không thể ở chỗ này sinh tồn. Linh Ngọc cúi đầu, nhìn bên chân mấy con kiến vội vã mà qua. Hồng vân trong giới hạn, đại khái chỉ có những thứ này kiến lửa tính là vật sống, chúng nó có thể nuốt chửng hỏa diễm, ở trong người kết xuất hơi nhỏ tinh thể, những thứ này kiến lửa tinh, là cực tốt hỏa hệ tài liệu, cực kỳ quý trọng. Thường cách một đoạn thời gian, Thái Bạch Tông sẽ phái ra nhiệm vụ, làm cho đệ tử tiến nhập hồng vân giới, thu thập kiến lửa tinh. Bất quá, nhiệm vụ này không phải ai có thể nhận, muốn đi vào hồng vân giới, tu vi thấp nhất cũng muốn kết đan. Bởi vì, không có kết đan kỳ tu vi căn bản là không có cách ở hồng vân giới sống sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Ngọc đột nhiên giơ tay lên, một đạo linh quang đánh ra, đem một đám lửa đánh cho tứ tán. Nhìn kỹ lại, cái này đoàn hỏa diễm dĩ nhiên trưởng một khuôn mặt người. Đây cũng là hồng vân giới độc hữu, chính là quỷ vật hồng vân hỏa ma. Vật này, sống ở hỏa hệ linh khí vô cùng thịnh vượng mà có thể nói là linh vật cũng có thể nói là ma vật. Bản thân không có linh trí, nhưng thực lực cường hãn, Triều Minh kiếm quân tuyệt kỹ là tử khí lôi đình, nếu như có thể, Linh Ngọc càng muốn đến tràn đầy sấm sét thế giới đi bế quan, đáng tiếc. Thái Bạch Tông trên tay cũng không có như vậy bí cảnh. Bất quá, không quan hệ, chỉ cần thực lực đề thăng, mặc kệ tay sử dụng cái gì thủ pháp, đều là giống nhau. Một con hồng vân hỏa ma bị đánh tan, nguyên bản an tĩnh hồng vân giới phảng phất bị kinh động. Này hồng vân hỏa ma tựa hồ ngửi được hơi thở của người sống, hướng Linh Ngọc vọt tới. Linh Ngọc trong tay tử quang hiện lên, kiếm hoàn biến hóa ra thực thể. Nàng cầm kiếm từng bước đi về phía trước, mỗi đi một bước. Kiếm quang đều sẽ đánh nát mấy cái hồng vân hỏa ma. Vừa mới bắt đầu, nàng gặp phải hồng vân hỏa ma thực lực cũng không cao, khó khăn lắm kết đan mà thôi, hơn nữa không có linh trí, dù cho đến cái kết đan tu sĩ. Cũng có thể thong dong ứng với. Nhưng theo nàng từng bước ở chỗ sâu trong, gặp được hồng vân hỏa ma thực lực càng ngày càng mạnh. Nguyên anh trung kỳ, nguyên anh hậu kỳ. Không có hóa thần, cái này tiểu thiên thế giới, phụ thuộc vào thương minh giới mà sống, thương minh giới hoàn cảnh bị khuynh thiên họa cải biến, tu sĩ đột phá hóa thần độ khó tăng không biết gấp bao nhiêu lần. Nằm ở đồng dạng thiên địa pháp tắc xuống tiểu thiên thế giới cũng giống như vậy. Ngay cả năm đó may mắn còn sống sót hóa thần thực lực ma vật cũng sẽ bị thiên địa pháp tắc áp chế, từng bước tàn mát. Ở thế giới như vậy trong, sinh ra một cái hóa thần kỳ ma vật, độ khó so với thương minh giới xuất hiện hóa thần tu sĩ còn lớn hơn nhiều lắm, chỉ ít. Qua nhiều năm như vậy, Thái Bạch Tông không có người thấy. Linh Ngọc một đường chu diệt qua đi, những thứ này hồng vân hỏa ma bị nàng đánh tan, một lần nữa hóa thành hỏa hệ linh khí, lại trải qua trăm ngàn năm dài dằng dặc thời gian, một lần nữa ngưng tụ. Linh Ngọc không có ngừng, nguyên anh hậu kỳ hồng vân hỏa ma không nhiều lắm, nhưng đạt được nguyên anh không ít. Nàng tuyệt không yêu thương tất cả linh khí, chém giết đi. Đi tới hồng vân giới bế quan, mục đích của nàng chính là bức ra tiềm lực của mình. Chiến đấu Chiêu Minh kiếm quân, thậm chí thiên mệnh sau lưng người phía sau màn, vẻn vẹn bằng nàng thực lực bây giờ còn thiếu rất nhiều. Nàng biết mình có thể làm được tốt hơn, chỉ có sinh tử gian mới có thể kích thích ra nhiều nhất tiềm lực. Như vậy chém giết mấy ngày của nàng chân nguyên rốt cục hao hết, kiếm khí quét ngang qua hồng vân giới bầu trời, nàng trở lại lối vào. Trong cơ thể chân nguyên không còn, Linh Ngọc ngồi xuống, kiếm trong tay một lần nữa hóa thành kiếm hoàn. Nàng rung lên tay áo, vài cái đã sớm chuẩn bị xong trận bàn bay ra ngoài, mấy khối tinh thể rơi vào mắt trận vị trí. Nho nhỏ này trận pháp vừa rơi xuống đất liền bắt đầu vận chuyển, quất ra bên trong tinh thể linh khí, hướng Linh Ngọc trên người quán chú đi. Một lúc lâu sau, Linh Ngọc trên người chân nguyên sự dư thừa đứng lên. Lấy nguyên sau tu sĩ đan điền dung lượng, tốc độ này quả thực bất khả tư nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà chân nguyên khô kiệt dưới tình huống trào vào trong cơ thể linh lực càng nhiều, tu luyện hiệu quả cũng càng tốt. Mấy ngày sau tinh thể rạn nứt, quang mang ảm đạm xuống, mất đi sáng bóng. Linh Ngọc dừng lại tu luyện, bắt đầu lại chém giết. Chém giết tu luyện, lòng vòng như vậy đền đáp lại, nàng hướng ở chỗ sâu trong đẩy mạnh chiến tuyến. Hàng năm thải thu hòa kiến tinh đã đến giờ, một gã vừa mới tấn cấp kết đan tu sĩ tiến nhập Hồng Vân giới, cả kinh. Hồng Vân trong giới hạn, vẫn khắp nơi là hỏa sơn, nhưng làm kiền tịnh tịnh, không có Hồng Vân hỏa ma tung tích. Tên này tu sĩ kết đan không lâu sau, lần đầu tiên nhận nhiệm vụ này, tới trước cặn kẽ nghe qua Hồng Vân giới tình huống. Rõ ràng hỏa linh khí nồng nặc không gì sánh được, tại sao phải không có Hồng Vân hỏa ma đây, tìm một vòng, vẫn không có Hồng Vân hỏa ma vết tích, hắn đơn giản không để ý tới nữa, xuất ra công cụ cẩn thận siêu tầm nấu cơm kiến tới. Không có Hồng Vân hỏa ma đoạt linh khí, kiến lửa sinh sôi này nở được đặc biệt nhiều, bất chi bất giác hắn dần dần thâm nhập. Khi hắn tìm được một tổ đặc biệt cường tráng kiến lửa lúc, bỗng nhiên cảm giác được vượt xa qua chính mình cảnh giới lực lượng. Tên này kết đan tu sĩ ngẩng đầu, liền thấy một con Hồng Vân hỏa ma bay tới, hắn chỉ tới kịp phóng xuất phòng ngự pháp bảo, hỏa tốc thoát đi. Phanh, một tiếng vang thật lớn, hắn pháp bảo nổ tung, con kia Hồng Vân hỏa ma lại hoàn hảo không chút tổn hại. Kết đan sơ kỳ cùng Nguyên Anh chênh lệch rất lớn, ngoại trừ đoạt mệnh chạy như điên, hắn không có phương pháp khác. Có thể Hồng Vân hỏa ma tốc độ không chậm, mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần. Từ sắc kiếm quang bay vút mà đến, ngang trời một quyển kiếm khí hạ xuống, hướng con này Hồng Vân hỏa ma chém rụng. Nhỏ nhẹ kiếm khí tiếng xé gió sau, Hồng Vân hỏa ma liền phản kháng cũng không có, liền biến thành hỏa linh khí tiêu tán. Sau đó tên này kết đan tu sĩ chứng kiến một người mặc thái bạch tông cao giai đạo bào thân ảnh xuất hiện, một tay triệu hồi kiếm khí, một tay kia nhẹ nhàng khẽ động, chính mình không bị khống chế rơi xuống. Hắn chưa tình hồn, xem đến một tấm tuấn tú đến quá phận gương mặt của thiếu niên vậy cao ngất dáng người, nhìn kỹ lại phát hiện là cô gái. Từ mới xuất thủ, rồi đến dung mạo, kết hợp nghe đồn, cái này kết đan tu sĩ đã biết chính mình gặp phải người nào. Đệ tử Lâm Khải Dương gặp qua Trình sư thúc, Linh Ngọc nhìn kỹ hắn hai mắt, ngươi là Huyền Nữ Sơn gấm đỏ môn hạ, trở về sư thúc, đúng vậy. Lâm Khải Dương kích động trong lòng, không nghĩ tới vị này từng trải truyền kỳ sư thúc dĩ nhiên liếc mắt xem ra xuất thân của chính mình. Kết đan tu sĩ tới Hồng Vân giới, liền đừng quá sâu vào, ngươi đi ra ngoài đi. Lâm Khải Dương rất muốn thỉnh cầu vị này sư thúc chỉ điểm mình một phen, nhưng là, hắn nghe nói qua tông môn nghe đồn, biết vị này sư thúc xuất hiện ở nơi này là vì sao, chỉ có thể đáp một tiếng, cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Cách chương.